Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, khi thiên châm. Mộc chi bản nguyên, vũ mị tuyết nữ hỏi, chẳng biết hòn đá nhỏ thạch bang bản tôn tìm, tranh đoạt thủy dược nhân tuyển tìm được hay không? Đi thẳng vào vấn đề, thạch diễm tự mình giúp tuyết nữ tỉ chuyện này như thế nào? Thạch Diễm cũng không đường vòng, trực tiếp làm rõ, nhị phẩm ý niệm bàng thân, tự nhiên là có thể. Hòn đá nhỏ thạch ngươi nếu là không có tư cách, người khác lại càng không có tư cách. Vũ mị tuyết nữ khanh khách cười không ngừng, cười đến run rẩy cả người. Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng đi, vũ mị tuyết nữ tiếu dung vừa thu lại, bị Thạch Diễm làm rõ về sau. Nàng cũng lười đi vòng vèo. Hai điều kiện. Đệ nhất, tạo hóa tiên tháp có hai lớn hạch tâm, một lớn bản nguyên, ta muốn thất lạc cái kia một hạch tâm cùng bản nguyên. Thạch Diễm không có đem bảy đại bản nguyên sự tình nói ra, hỗn độn sắc sứa lời nói nửa thật nửa giả. Hắn hiện tại chỉ có thể xác định tiên cổ thời kỳ không có tiểu luân hồi câu chuyện. Tiên cổ thời kỳ lấy tạo hóa tiên tháp giúp Ngọc Trúc Thị vượt qua tiểu luân hồi chính là lời nói vô căn cứ, trừ phi hỗn độn sắc sứa lời nói chính là cái này vực nguyên. Ngẫm nghĩ kỹ cũng rất có thể, hỗn độn sắc sứa cùng chăm chú nghe xa giá đều là tử vật. Ký ức không được đầy đủ, đều dựa vào mảnh vỡ ký ức nhớ sự tình. Nếu là cái này vực nguyên, tiên chủ chuyển thế đã thành công, vận dụng tạo hóa tiên tháp giúp Ngọc Trúc Thị tiên tổ vượt qua tiểu luân hồi. Đằng sau lại có biến cố gì liền không biết, cổ tịch ghi chép không vì thật, việc này chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Hắn có thể làm hai tay chuẩn bị, một cái đem tạo hóa tiên tháp khôi phục uy năng, một cái không cần dựa vào tạo hóa tiên tháp. Chỉ dựa vật thực lực bản thân liền có thể lực áp bách tộc, để viêm hạ nhân tộc trở thành tiểu luân hồi tộc quần đệ nhất. Vượt qua tiểu luân hồi, tạo hóa tiên tháp chủ yếu là đề phòng hỗn độn sắc sứa trong miệng khủng bố đường xưa. Khi thiên châm, mộc chi bản nguyên, vũ mị tuyết nữ rõ ràng biết, tùy ý gật đầu, có thể. Thạch Diễm trong lòng giật mình. Danh tự này hắn cũng không biết, vũ mị tuyết nữ liền biết. Điều kiện thứ hai đâu? Điều kiện thứ hai là lần này giúp tuyết tôn đạt được thủy dược toàn bộ về tuyết tôn sở hữu. Nhưng ta muốn mượn tuyết tôn thủy dược dùng mấy ngày. Có nó dùng, Thạch Diễm hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vũ mị tuyết nữ. Hắn bị vũ mị tuyết nữ nhận định là tiên chủ chuyển thế chi thân. Còn có bị nhận định là tiểu luân hồi nhân tộc thiên mệnh chi tử, mới có tư cách cùng vũ mị tuyết nữ bàn điều kiện. Nếu không một tôn chân vương mà thôi, tuyết nữ như là nghĩ, nháy mắt thời gian có thể diệt, thậm chí đem linh hồn cầm ra, dò xét chân linh biết được hết thảy nghĩ biết được bí mật. Tiểu luân hồi tiến đến trước, những này đại năng đối với hắn uy hiếp không lớn. Nhưng tiểu luân hồi về sau, liền muốn trực diện sinh tử, có thể không ảnh hưởng thủy dược đặc tính điều kiện tiên quyết tùy ý dùng. Nhưng ngươi đề hai điều kiện đều là đối với ngươi có lợi. Ta cũng muốn thêm một đầu. Vũ mị tuyết nữ tiếng nói nhất truyền, tuyết nữ tỉ thỉnh giảng. Thạch Diễm mỉm cười, hai người bọn họ đều đang thử thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng. Trên người ngươi sở hữu thủy dược, chờ tiểu luân hồi kết thúc ngày đó, ta muốn giá cao mua. Vũ mị tuyết nữ lời nói đến tận đây, Thạch Diễm trong lòng ngầm bẩm, quả nhiên a, vượt qua tiểu luân hồi sau liền muốn cả tộc biến mất. Nếu không vũ mị tuyết nữ sẽ không như thế nói. Vũ mị tuyết nữ đã nhận định cái khác tiểu luân hồi nhân tộc thủy dược đều sẽ bị hắn cướp đi. Cuối cùng thống nhất bán cho tuyết nữ, dù chẳng biết các ngươi đến cùng sẽ bị thiên đạo đưa đến chỗ nào. Đem chân linh lật cái úp sấp đều tìm không ra đáp án. Nhưng không ảnh hưởng chúng ta giao dịch, đi không biết địa phương, người cũng nghĩ linh thạch mang càng nhiều càng tốt à. Vũ Mị Tuyết Nữ mỉm cười, tại tăng thêm thẻ đánh bạc, Tuyết Nữ tỷ khi thật không biết sao. Thạch Diễm hai mắt chăm chú nhìn chăm chú Vũ Mị Tuyết Nữ. Vũ Mị Tuyết Nữ cũng không tức giận, thản nhiên cùng Thạch Diễm đối mặt. Đối mặt sau khi, Thạch Diễm thay đổi đề tài nói, ta không cần linh thạch, ta muốn Tuyết Nữ tỷ giúp ta lại làm một chuyện. Ta cùng Mộng Tiên Thành Đại Mộng Cung bên kia quan hệ không tệ. Tuyết Nữ tỷ yêu cầu, để ta rất khó khăn a. Chuyện gì? Vũ Mị Tuyết Nữ ăn chắc Thạch Diễm. Chậm đợi, bên cạnh không nói gì Phong Khâm. Con người hơi co lại. Tiểu Luân hồi trước, Tuyết Nữ tỷ muốn giúp ta mượn thủy dược. Ta chỉ cần thủy dược bên trong cặn bã. Rút ra cặn bã về sau, thủy dược sẽ không tổn thương chút nào trả lại Tuyết Nữ tỷ. Thạch Diễm phối hợp tọa hạ, rót cho mình một ly nước trà. Đối mặt Tuyết Nữ như vậy đại nhân vật, có đôi khi không che lấp ngược lại là một loại che lấp. Có đôi khi thản nhiên ngược lại tốt hơn hợp tác. Bất quá thời gian một năm, nói cách khác ngươi, không chỉ muốn mượn dùng ta thủy dược hàng tồn, còn muốn ta giúp ngươi đi tìm từng cái đại năng lấy mượn hàng tồn. Vũ Mị Tuyết Nữ truy vấn, chuyện này đối với nàng mà nói, là tiện tay mà thôi. Thạch Diễm gật đầu xác nhận, vậy thì tốt, ta muốn ngươi đoạt đến lần này thủy dược 1/10 số lượng. Ngươi có thể hay không làm được? Như làm không được, này ước định hết hiệu lực. Vũ Mị Tuyết Nữ nhìn gần Thạch Diễm, có thể làm được. Thạch Diễm khóe miệng nhẹ câu, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Thạch Diễm cách không mô phỏng viết thiên đạo khế ước, huyền niệm ký kết. Vũ Mị Tuyết Nữ đảo qua về sau, lại bổ sung một chút quy tắc chi tiết, sau đó mới ký lên huyền niệm. Thiên đạo khế ước ký kết nhất định phải cẩn thận, cho dù là đại năng đều không ngoại lệ. Phong Thành chủ, giúp một chút, đem khi thiên châm đưa cho ta. Ký xong thiên đạo khế ước về sau, Vũ Mị Tuyết Nữ bỗng nhiên quay đầu, làn gió thơm trận trận, lời này vừa nói ra. Phong Khâm há to miệng, dường như phản bác đến bên miệng làm sao đều nói không nên lời đi. Hắn cái trán có trận trận mồ hôi lạnh toát ra. Khi thiên châm tại Phong Khâm nơi này, Thạch Diễm trong lòng khẽ động, tự nhiên chui tới cửa a. Quả nhiên, muốn có được mỗ bảo, vẫn là muốn trực tiếp tìm cao tầng, nhất là tầng cao nhất. Hắn một là trong truyền thuyết tiên chủ chuyển thế chi thân, hai là tiểu luân hồi nhân tộc. Vũ Mị Tuyết Nữ nghĩ từ trên người hắn được cái gì? Nhất định phải có thương có lượng. Mà đối với thực lực không bằng nàng vạn giới thành thành chủ Phong Khâm, trực tiếp lấy thế đè người, trực tiếp lấy muốn không có nửa điểm đền bù, cũng không phải do ngươi không đồng ý, chính là bá đạo như vậy. Phong Khâm lườm Thạch Diễm liếc mắt, cũng không nói đến một chữ. Từ không gian bí hạp bên trong đem một cây phổ thông tự nhiên châm lấy ra. Dù phổ thông tự nhiên, cùng tú hoa châm không khác, nhưng huyền niệm quét không đến, mà lại chung quanh thiên cơ không hiện, nhân quả không hiện, tạo hóa tiên tháp chỉ có thể từ ngươi luyện hóa. Nếu không ta đều động tâm tranh đoạt, ta cầm tạo hóa tiên tháp, nhưng trực tiếp giết ngươi, không có trời phạt giáng lâm. Lấn ngày, lừa gạt thiên đạo a. Cũng không biết tiên cổ thời kỳ ngươi từ đâu tìm được tạo hóa tiên tháp loại này thần vật. Vũ Mị Tuyết Nữ tiếp nhận dò xét mấy mục, sau đó nháy mắt thời gian bắn về phía Thạch Diễm. Tuyết Nữ tỷ nói đùa. Thạch Diễm trước người, tốc chi ý niệm chấn động kịch liệt. Cái kia cây nhanh chóng đến vượt qua ánh sáng khi thiên châm giống như này ngừng lại. Đương nhiên, đây cũng là Vũ Mị Tuyết Nữ tiện tay thăm dò, nếu không ai cũng ngăn không được. Tuyết Nữ thật chính là muốn giết người, toàn cửu vực bất kỳ người nào đều ngăn không được. Thạch Diễm cũng không có kiểm tra, đem khi thiên châm thu nhập không gian bí hạp, không kiểm tra một cái. Vũ Mị Tuyết Nữ, Vũ Mị chớp mắt. Không cần, Tuyết Nữ tỷ ta vẫn còn tin được. Thạch Diễm nhếch miệng, kỳ thực sớm tại khi Thiên Châm xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tạo hóa tiên tháp hạch tâm liền như điên tại chấn động. Cho tới ngươi muốn tạo hóa tiên tháp mộc chi bản nguyên. Theo ta được biết, tại tiên cổ di tộc trong tay, cái này đơn giản, một nhóm di tộc mà thôi. Lật tay trấn áp, chờ ngươi sau khi ra ngoài, mộc chi bản nguyên ta sẽ đích thân giao cho ngươi. Vũ Mị Tuyết Nữ lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một quyển trục chưa ghi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.